Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 5, chờ anh vì tôi mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Conver, Dĩ. Wiki dịch, Editor, Beta, Livilam, Keiko. Phó Cần Tập dẫn đầu đã mở miệng. Cô như thế nào còn ở nơi này? Chờ anh, vì tôi mở cửa. Lương Dĩ Tranh tựa hồ bị lạnh đến run rẩy, run giọng thấp thấp trả lời một câu. Nam nhân nhìn thấy vành mắt cô một mảnh đỏ đậm thực rõ ràng cô đã khóc tâm anh cũng không biết như thế nào mà cư nhiên lại có một chút khổ sở. Nhìn cô ngồi dưới đất bộ dạng hơi co rúm lại, anh buông xuống tư thái vừa rồi, thấp giọng nói. Trước tiến vào đây đi. Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh lại có chút kinh hỉ, cô thiếu chút nữa là cho rằng là cô phải đợi ở cửa cả đêm. Theo sau, cô nơm nớp lo sợ mà tiến vào lần nữa đem dương hành lý đẩy đi vào, lại thấy nam nhân tiếp đón cô đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Phó Cẩn Tập rót cho cô một ly nước ấm, anh lại lần nữa quay lại vị trí của mình, chỉ thấy trên sofa phía đối diện cái nha đầu ngốc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh. Loại này ánh mắt cũng không nói lên được rốt cuộc là cái gì cảm giác cũng không phải cái loại ánh mắt hoa si nhìn anh, mà là loại ánh mắt tràn ngập yêu thương, ẩn chứa rất nhiều câu chuyện xưa. Anh không hiểu tâm tình của cô chỉ là tùy tay đem ly nước đặt ở trên bàn trà, bàn tay chuẩn bị rút ra thì bàn tay nhỏ của Lương Dĩ Tranh vô tình bao phủ lên. Đầu ngón tay hai người thoáng chạm vào một chút toàn bộ nháy mắt tuy rằng chỉ có một giây, nhưng chính là tâm rung động trong một cái chớp mắt đó, không khí cũng có một tia xấu hổ chợt lóe lên. Đặc biệt là Lương Dĩ Tranh trên gương mặt lộ rõ ra tia ửng đỏ, giống như càng đỏ thêm vài phần, cô cầm lấy ly nước nhấp nhẹ, đôi mắt buông xuống không hề tiếp tục nhìn về phía anh. Nhưng mà Phó Cẩn Tập ngồi trên sofa phía đối diện, anh đem vạt áo khoác dệt vải của chính mình điều chỉnh lại, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tôi biết Lương Tiểu Thư cũng thực chán ghét loại hôn nhân chính trị này đi, đều là thời đại nào rồi, mà còn có chuyện ép duyên, hơn nữa chắc cô cũng biết rằng tôi có bệnh còn bệnh cũng không nhẹ, tôi cũng không nghĩ làm chậm trễ tương lai của Lương Tiểu Thư, cô nói đi, chỉ cần cô cùng tôi ly hôn, điều kiện gì tôi đều có thể thỏa mãn cô. Theo thanh âm của anh rơi xuống, Lương Dĩ Tranh tức giận bất bình mà sốc mắt giận chừng mắt nhìn anh, cô nhéo các ngón tay đều đang run rẩy, trên người lệ khí chớp mắt một cái dường như tỏa ra nhiều hơn. Phanh, một tiếng, cô đem ly nước hướng trên bàn trà mà đặt xuống, nổi giận đứng dậy nói. Không được, tôi không đồng ý. Một tiếng giống này của cô khiến Phó Cẩn Tập ngẩn người ngay trong chớp mắt. Giờ phút này tiểu nữ hài bộ dáng vừa mới ủy khuất đáng thương cùng bộ dáng lúc này như một trời một vực. Hồi lâu anh hơi khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh đôi tay chống nạnh đúng tình hợp lý mà tiến lại gần chỗ anh, miệng nhỏ chua chua nói. Anh cũng biết đây là bị an bài hôn nhân đi, nếu ngày mai truyền ra, tôi, Lương gia đại tiểu thư lại bị một con ma ốm từ hôn, này thật sự mất mặt nha, huống chi hôm nay bị anh đuổi ra khỏi cửa đã đủ mất mặt rồi, hiện tại còn muốn bỏ tôi, muốn bỏ cũng là tôi bỏ anh trước. Nghe vậy, Phó Cẩn Tập cười lạnh một tiếng. À, vậy cô tính toán khi nào bỏ tôi? Đương nhiên là, nữ hài đem đầu hướng bên cạnh xoay chuyển, ở địa phương mà nam nhân trước mặt không nhìn thấy, trộm cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của cô kiếp trước trốn không thoát một đời này, cô cũng sẽ chặt chẽ nắm bắt lấy, vĩnh viễn đều sẽ không lui bước. Phó Cẩn Tập đối với nữ hài không nói không rằng, cũng không có chút nào hứng thú, anh đứng dậy, lại một lần nữa mở miệng nói. Lương Tiểu Thư cần phải hào hào suy nghĩ kỹ, hôm nay nếu vào được coi như cô ở chỗ này tá túc một đêm, nhưng là tôi hy vọng ngày mai có thể nghe được câu trả lời của cô. Nói xong, hắn đầu cũng không quay lại liền trực tiếp cất bước lên lầu 2, đột nhiên, anh bước chân hơi dừng lại nói. Lầu 2 phía đông có gian phòng là dành cho khách, cách chương.